Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 393. Hiến nghệ phi thiên, nàng đối với phía sau nha hoàn chiêu một chút thủ. Ở của nàng bên tai thì thầm vài câu sau. Liền liền một mặt tươi cười ngồi ở chỗ kia. Chờ xem kế tiếp hảo diễn. Mọi người ở đây thôi chén đổi chản gian. Nhất đạo thanh âm vang lên. Hoàng thượng, hôm nay là khó được trong cung thịnh yến. Nhận được hoàng thượng ân trọng. Văn võ bá quan dắt ra quyến tiến cung tham gia cung yến. Vì cảm tạ hoàng thượng, cũng vì chúc mừng ta Nam Triều cùng các quốc gia thông thương chi việc vui. Văn võ bá quan thiên kim nhóm chuẩn bị chút tài nghệ muốn triển lãm một phen. Không biết là phủ muốn hiện tại bắt đầu. Tại đây thư hoãn nhu mạn âm nhạc bên trong, từ công công thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là có tâm người cũng đều nghe được. Lão hoàng đế nghe vậy nhìn thoáng qua phía dưới này nữ tử. Thấy các nàng đều là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Còn có này thần tử nhóm trong mắt tính kế, trong lòng tâm tư vòng vo chuyển, liền liền gật đầu đáp ứng rồi. Người đã nhóm muốn càng nhiều hơn thế lực lời nói, kia chẫm liền cho các ngươi, chỉ là không biết các ngươi có thể hay không thừa chịu được cái kia hậu quả. Gặp lão hoàng đế gật đầu đáp ứng rồi, từ công công đối với hắn phúc phúc thân, lập tức mở miệng nói, thánh thượng ân chuẩn. Các vị quan gia tiểu thư lên đài hiến nghệ theo hắn lời nói rơi xuống. Trên đài vũ cơ ào ào thu động tác bước nhanh lui xuống. Các nơi cung nữ thái giám nhóm cũng đều bắt đầu bận việc lên. Các gia tiểu thư nhóm cũng đều ào ào chuẩn bị lên. Hiến ca múa đã đi thay quần áo, mà chuẩn bị cầm kỳ thư họa này nhất loại. Các gia thị nữ từ lâu an bày xong, chỉ chờ lên đài khi cung nhân bày biện hảo là đến nơi. Bởi vì ca múa thay quần áo cần chút thời gian, cho nên, cái thứ nhất hiến nghệ là đàn cổ. Tuy rằng đối phương cầm nghệ không sai, nhưng là, Mạnh Mộng nhưng không có bao nhiêu hứng thú. Bởi vì, đối phương tuy rằng cầm nghệ đủ, nhưng là, từ khúc nhưng không có cảm tình. Cho dù bắn ra đến cũng chỉ là dễ nghe một điểm nhất thủ từ khúc thôi. Cũng không sẽ làm nhân theo trong đáy lòng có cảm xúc. Vị thứ hai nhưng là rất không sai, có thể là bởi vì sinh ra ở thư hương thế gia. Bị người trong nhà thuở nhỏ dạy duyên cớ, nàng biểu diễn thi họa thật là có chút khí khái. Nếu có thể thiếu một ít toan tính thiệt hơn tâm, vậy càng tốt. Sau đó, đó là đủ loại tài nghệ triển lãm, có một lòng lưỡng dụng biên khiêu vũ vừa vẽ họa, cũng có hai người đồng thời biểu diễn, một người đạn tì bà một người bản thân chơi cờ. Còn có xuất thân tướng môn thế gia tiểu thư, các nàng biểu diễn cũng nhiều là một ít kiếm vũ linh tinh. Xem Mạnh Mộng là mùi ngon, tuy rằng mấy thứ này nàng ở trong không gian cũng học. Nhưng là, bản thân biểu diễn luyện tập cùng xem người khác biểu diễn. Cảm giác kia là bất đồng, xem cảnh đẹp ý vui đồng thời. Lại có một loại, nguyên lai không thôi ta một người. Cần khổ cực như vậy luyện tập vui sướng khi người gặp họa cảm. Mạnh Mộng xem cao hứng, Dư Dật cũng không đi quấy rầy nàng, chỉ là yên lặng cho nàng mang theo nàng thích ăn đồ ăn. Xem nàng muốn ăn xong rồi, liền chạy nhanh cho nàng đầu uy miễn cho đói đến nàng. Xem này trộm ngắm bọn họ nhân, đó là các loại tâm tác cùng hâm mộ, biểu diễn tiến hành không sai biệt lắm thời điểm. Mặt sau vài vị chúng đầu diễn đã tới rồi. Các nàng những người này trên cơ bản đều là các gia. Hiện thời chuẩn bị phái ra đám hỏi đích nữ. Về phần đối phương là ai vậy muốn xem các nàng bản sự có bao lớn. Bất quá, dựa theo các nàng gia thế cùng tài năng, cùng với các nàng sau lưng gia tộc tính kế, nghĩ đến nhỏ nhất cũng muốn cái nhị phẩm quan đi. Lớn lời nói, không phải là tiến cung chính là hoàng tử. Lại cũng phải là này vương công quý tộc công tử, dù sao sẽ không ăn mệt là được, chỉ là không biết khi bọn hắn biết, liền là bởi vì bọn họ này đó không an phận hành động, mới khiến cho lão hoàng đế đối bọn họ chú ý khi bọn họ hội sẽ không hối hận hôm nay hành động đâu. Ngay tại Mạnh Mộng suy tư khi, bên kia đã có nhân bắt đầu động tác. Chỉ thấy một người mặc vàng nhạt sắc uốn lượn váy dài kiều mị ôn nhu nữ tử liền chậm rãi đi tới. trên đài, đầu tiên là đối với lão hoàng đế cùng mọi người chân thành được rồi thi lễ sau. Này mới mở miệng nói, thần nữ Lý Uyển Đình gặp qua thánh thượng, thần nữ ngày gần đây vừa tập một gã vì phi thiên vũ. Riêng chúc mừng mấy quốc thông thương chi việc vui mà dâng lên. Vọng thánh thượng cùng sứ thần nhóm có thể thích. Theo nàng giọng nói rơi xuống, trên đài đột nhiên bị một thất thất hồng trù vây lên. Đợi đến hồng trù lại rơi xuống khi, bốn phía đèn đuốc đã trở nên đèn đóm leo lét. Lập tức, u nhã giai điệu ở mọi người trong tai vang lên vang lên. Thân mang vũ y nữ tử, vân tay áo vẫy nhẹ chiêu điệp vũ, eo nhỏ chậm ninh phiêu thi thao, theo âm nhạc vũ động mạn diệu dáng người, tựa như nhất con bướm nhẹ nhàng phi vũ, tựa như một mảnh lá rụng không trung lay động, lại tựa như tùng bên trong nhất thúc hoa, theo phong tiết tấu vặn vẹo vòng eo, nở rộ bản thân sáng rọi, mỉm cười ngọt ngào dung thủy chung dập dờn ở khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Thanh nhã giống như ngày hè hoa sen, vòng eo thiến thiến phong tư ngàn vạn, quyến rũ động lòng người xoay tròn, ngay cả làn váy đều dập dờn thành một đóa trong gió hoa sen. Kia thật dài tóc đen ở trong gió hỗn độn, mỹ làm cho người ta nghi là thường Nga tiên tử, khúc mặt giống như xoay người bắn yến động tác, nhất kia ngoái đầu nhìn lại cười, tất cả phong tình vòng đuôi lông mày. Một khúc kết thúc, nàng đứng dậy vi xuyễn. Lấy tay nhẹ nhàng phất qua bên tai sợi tóc, lại đối với thượng thủ hoàng đế cùng mọi người được rồi thi lễ. Kia tư thái lại cùng vừa rồi bất đồng, tựa như mang theo cổ khác loại phong tình, xem mọi người là mắt mạo tinh quang. Mạnh Mộng thấy vậy không khỏi nở nụ cười, nhìn nhìn mọi người phản ứng, nhìn nhìn lại nữ tử kia không đồng dạng như vậy giả dạng. Cùng kia khác loại phong tình, không thể không cảm thán một câu. Thật sự là cái thông minh nữ nhân, đèn đóm leo lét chỗ xem mỹ nhân, vốn là có một loại mông lung mỹ cảm, hơn nữa kia đừng cụ đặc sắc nước khác phong tình kỹ thuật nhảy. Tưởng mê đảo cái dạng gì nam nhân không được a, cũng không biết nàng này kỹ thuật nhảy kia học được, nàng nhưng là nhớ được lần trước nhìn đến loại này kỹ thuật nhảy khi. Kia vẫn là nàng đi biên quan giúp Nam Ngọc Phong giải quyết cái kia muốn tạo phản người khi. Ở trên địa bàn của hắn nhìn đến đâu? Nghĩ đến này, nàng xem nữ tử ánh mắt cũng mang theo đánh giá cùng tìm tòi nghiên cứu. Nàng khiêu này vũ cuối cùng rốt cuộc là có ý, vẫn là vô tình đâu. Đang ở nàng còn tại suy tư vấn đề này thời điểm. Mọi người đã bắt đầu tán thưởng nổi lên kia kỹ thuật nhảy mỹ. Nữ tử tài năng cao, nếu không có lão hoàng đế cùng sứ thần nhóm ở đây. Chỉ sợ này đàn tử sắc đồ đệ liền muốn đem nhân khoa trên trời đi. Cũng may bọn họ coi như hữu lý trí. Tuy rằng tán thưởng này vũ tốt đẹp, nhưng là còn không có không đúng mực. Bằng không sẽ chờ bị lão hoàng đế lạnh nhạt đi. Thân là triều đình trọng thần, ngày thường không hảo hảo vì hoàng thượng giải ưu liền tính. Cư nhiên còn dám bởi vì nhất nữ tử chi vũ, ở đối xử trước mặt đã đánh mất mặt. Liên tính lão hoàng đế đương trường sẽ không nói cái gì. Sau cũng là tránh không được muốn giáo huấn một phen, dù sao bọn họ làm cho hắn mất mặt thôi. Đã này một điệu nhảy như thế được hoan nghênh, mà Lý Uyển Đình còn nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Lão hoàng đế tự nhiên là tránh không được một chút ban cho. Bàn tay to vung lên, đó là bạc trắng ngàn lượng, đồ trang sức nhất hộp hộp. Xem cái khác thiên kim tiểu thư, đó là các loại hâm mộ ghen ghét a. Hết chương.